trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135: Tìm nơi nương tựa. Hạ Khẩu, xa xa, thủ thành tướng sĩ liền nhìn thấy một đạo nhân mã chậm rãi hướng về bên này đi tới. Này bắt mắt chữ mực đại kỳ xa xa xưa đã có thể rõ rệt nhận ra đối phương chiêu bài. Lập tức có người hồi thành, đem việc này báo biết Lưu Bị, xem ra là báo Uyên đến. Gia Cát Lượng đong đưa quạt lông, đối Lưu Bị mỉm cười nói. Lưu Bị gật gật đầu, đứng lên nói, quả nhiên không ra Khổng Minh sở liệu, nếu như thế, chúng ta người thân hướng về nghênh như thế nào? Huynh trưởng, Quan Vũ cùng Trương Phi có chút bất mãn. Trương Phi càng là trực tiếp đứng lên, cau mày nói, bất quá là cái thợ thủ công, không cần huynh trưởng tự mình đón lấy. Trước kia Gia Cát Lượng cũng coi như, dù sao người ta Gia Cát Lượng là có chân tài thực học. Nhưng bây giờ lại tới một cái Lưu Nghị, cái này khiến Quan Vũ cùng Trương Phi vốn cũng không thoải mái. Riêng là biết Lưu Nghị cưới này lữ bố nữ nhi, nhà mình huynh trưởng còn tự thân đi hướng về Mặc Thành tế bái này lữ bố. Cái này để cho Trương Phi càng khó chịu, ai cũng biết, hắn giống như này lữ bố là tử đối đầu. Năm đó nếu không có lữ bố, Từ Châu như thế nào mất đi? Làm sao đến mức để bọn hắn cho tới bây giờ đều ăn nhờ ở đậu? Dực Đức, Lưu Bị nhíu mày, trừng Trương Phi liếc một chút. Bá Uyên chi năng, ngươi cũng đã gặp, đó cũng là cái thợ thủ công. Trương Phi hừ hừ nói, này vi huynh năm đó trước tịch buôn bán giày mà sống. Ngươi là có hay không cũng xem thường vi huynh. Lưu Bị có chút giận, để cho Lưu Nghị phụ tá. Thế nhưng là phí không tiểu lực khí. Bây giờ người đều đến, lúc này nói lời này, không phải không nể mặt hắn sao? Huynh trưởng, ngài là hoàng thất tông thân, hắn có thể nào so với ngươi? Trương Phi bị Lưu Bị chừng một cái, khí thế nhất thời yếu không ít. Hắn cả một đời không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình người huynh trưởng này chừng mắt. Ngươi nếu không nguyện vọng đi, liền không đi. Lưu Bị lạnh hừ một tiếng, vung câu nói tiếp theo, mang theo Gia Cát Lượng liền hướng ngoài thành mà đi. Trương Phi nhìn một chút Quan Vũ, nhị ca, đi thôi, này Lưu Nghị cũng xác thực hơi có chút bản sự. Quan Vũ lắc đầu, cho dù đối với Lưu Bị như thế chiêu đãi một cái thợ thủ công rất có phê bình kín đáo, nhưng Quan Vũ so Trương Phi càng vững vàng một chút. Hai người một trước một sau, đi theo Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng sau lưng đến ngoài thành thì Lưu Nghị mang theo 100 tên tướng sĩ. Đã đến dưới thành, xa xa nhìn thấy Lưu Bị, tung người xuống ngựa, đối Lưu Bị chắp tay cười nói, sao cực khổ hoàng thúc tự mình đón lấy. Bá Uyên nguyện vọng tới chính là chuẩn bị may mắn. Lưu Bị thân thiết lôi kéo Lưu Bị tay nói, nói đến, người We Got Married biết còn tại Khổng Minh trước đó. Chỉ tiếc, chuẩn bị lúc ấy đều thức nhân mới. Suýt nữa bỏ lỡ báo Uyên. Lúc trước Lưu Bị lần thứ nhất tiến về Gia Cát Lượng chỗ ở bái phòng thời điểm, liền gặp được Lưu Nghị. Lúc ấy chỉ cảm thấy cái này thợ thủ công có chút đặc biệt, cũng không có để ý nhiều. Lần thứ hai bái phòng lúc đồng dạng gặp được Lưu Nghị. Lưu Nghị còn tiễn đưa một chiếc xe ngựa cho bọn hắn. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Lưu Bị bắt đầu chú ý Lưu Nghị. Hoàng thúc nói quá lời, lúc ấy kiên quyết một vô danh âm thanh, cũng không tài học, nay mong hoàng thúc quá yêu, sinh cảm giác kinh hoàng. Lưu Nghị lắc đầu cười đối với Lưu Bị sau lưng Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi lên tiếng kêu gọi. Đừng quản trước đó có ý tưởng gì, bây giờ như là đã muốn đi theo người ta kiếm cơm. Tư thái nhất định phải bày đúng, cậy tài khinh người, có lẽ Lưu Bị có thể khoan nhượng nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cả đời. Ha ha, người cái này thợ thủ công lại có chút tự mình hiểu lấy. Trương Phi lạnh hừ một tiếng nói, nguyên bản rất thân thiện bầu không khí, nhất thời trở nên có chút lúng túng. Dược Đức, tu được vô lễ, Lưu Bị quay đầu, có chút tức giận chừng Trương Phi liếc một chút. Chính hắn nói, Trương Phi úp Lý Nhí một tiếng. Chúa công, Báo Uyên mới tới, một đường bôn ba mệt nhọc, không nên ở đây tự thoại. Gia Cát Lượng tiến lên một bước, mỉm cười đánh vỡ có chút không khí lúng túng, lôi kéo Lưu Nghị tay nói, Bá Uyên, nhiều ngày không thấy, đang có nhiều chuyện muốn nói, mà lại đi vào lại nối tiếp. Lưu Bị cũng liền vội vàng gật đầu nói, tiên sinh nói rất đúng, Bá Uyên, đi. Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng cũng có chút không vui. Đi theo Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng vượt qua Trương Phi hướng về nội thành mà đi. Chính hắn nói, Trương Phi nhìn xem ba người rời đi, ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, không cam lòng nói, Quan Vũ lắc đầu, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Trương Phi bả vai nói, Dực Đức đây là muốn là huynh trưởng cầm nhân tài đẩy ra phía ngoài. So với Trương Phi, Quan Vũ đối với Lưu Nghị ác cảm ngược lại là không có như vậy mãnh liệt. Nhìn vấn đề càng khách quan một chút, vô luận là trước kia Lưu Nghị cung cấp trang bị vẫn là phiền thành lúc thiết kế thành phòng. Đối với Lưu bị trợ giúp đều rất lớn, tuy nhiên cuối cùng vẫn bại, đó là xu thế không bằng người. Với lại Quan Vũ vốn là tầng xuất thân, đối với Lưu Nghị nếu đồng thời không quá nhiều ác cảm. Về phần Lữ Bố, bất kể thế nào nói, đó cũng là lúc ấy thiên hạ đệ nhất đẳng mãnh tướng. Với lại người đều chết, cừu hận nếu cũng không nặng, huống chi Lưu Nghị chỉ là đi Lữ Bố nữ nhi. Cái này theo Quan Vũ đồng thời không tính là gì. Trương Phi vẫn còn có chút khúc mắc, bị Quan Vũ lôi kéo hướng về trong thành đi đến. Lưu Nghị lần này tới Hạ Khẩu, trừ trăm tên mặc thành tướng sĩ bên ngoài, còn mang đến Ngụy Duyên cùng Lưu Tam Đao hai người đi theo. Những này nhân mã tự nhiên có người tiếp đãi, không cần Lưu Nghị quan tâm. Một đoàn người đi vào Hạ Khẩu phủ nha, Lưu bị sai người chuẩn bị thượng thanh tửu, chào hỏi Lưu Nghị ngồi xuống, mỉm cười nói, Tam đệ tính tình tương đối chân chất, nhiều khi cũng là bộc tuệch. Nhìn Báo Uyên chớ hướng về trong lòng đi, tam tướng quân tính cách ngay thẳng, làm người bằng phẳng, lại là đương thời mãnh tướng, kiên quyết những ngày qua mặc dù tại Mạc Thành, nhưng cũng nghe nói tam tướng quân hào dũng, đương Dương Kiều đầu quát lui trăm vạn tào quân, quả thật thượng tướng. Lưu Nghị đối Trương Phi ôm quyền nói, mặc kệ như thế nào, đây đều là Lưu bị bên này nhân vật trọng yếu. Với lại lúc đến Lưu Nghị cũng dự liệu được loại tình huống này, tất nhiên quyết định muốn ôm Lưu bị bắp đùi. Trương Phi dạng này người xác thực không nên đắc tội, ngươi lại là có chút kiến thức. Trương Phi nghe vậy trong lòng thoải mái một chút, giơ chén rượu lên nói, lại không biết tửu lượng này như thế nào, tất nhiên là không kịp tam tướng quân tửu lượng cao. Lưu Nghị bưng lên trên bàn tửu thương uống một hơi cạn sạch nói, Lưu bị vỗ tay cười nói, Báo Uyên nhưng cũng phóng khoáng, có Lưu bị cái này tương đối am hiểu gắn bó quan hệ nhân mạch. Người tại, tăng thêm Trương Phi cũng không phải hoàn toàn nhìn Lưu Nghị không vừa mắt, mà Lưu Nghị cũng có ý dung nhập cái đoàn đội này. Một tới hai đi, lúc trước khúc mắc nhưng là tiêu không ít, tửu là cái thứ tốt. Nó có thể khiến người ta tạm thời vong cũng rất nhiều phiền não cùng không vui. Uống hưng khởi, xưng huynh gọi đệ cũng có thể. Riêng là gặp được Trương Phi như thế tốt tửu chi đồ càng là như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là song phương quan hệ không đến mức là loại kia trời sinh xung đột giống như năm đó Lữ Bố cùng giống như Trương Phi, một phen ăn uống tiệc rượu, càng về sau xem như chủ và khách đều vui vẻ. Chính sự tự nhiên không có khả năng ở chỗ này đàm luận. Lưu Nghị tất nhiên đến, đầu nhập Lưu bị căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình, Lưu bị cũng không có khả năng nóng lòng như thế, vừa tới liền nói những thứ này. ăn uống tiệc rượu về sau. Đến ngày kế tiếp, tỉnh rượu về sau, Lưu Bị mới lôi kéo ra Cát Lượng đưa tới Lưu Nghị trò chuyện với nhau. Tại hạ chỉ là cái thợ thủ công, tại đại thế biết từ không kịp Khổng Minh. Hoàng thúc tất nhiên đã có Khổng Minh tương trợ. Phương diện này liệu tới đã có đối sách. Tại hạ lần này tìm tới, liền vì Hoàng thúc món ăn chút việc vặt vãnh. Lưu Nghị nhìn xem Lưu Bị cười nói. Ô, Lưu Bị ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghị, mỉm cười nói, Bá Uyên chính là ít có đại tài, có thể nào làm chút việc vặt vãnh. Lại nói, Lưu Bị bây giờ chỉ có ngần ấy mà binh mã, lấy ở đâu việc vặt vãnh có thể làm. Lấy bây giờ tư thế đến xem, Hoàng thúc nếu muốn thành sự, tất nhiên mượn nhờ Giang Đông lực lượng, trận chiến này lấy Giang Đông làm chủ. Hoàng thúc lúc này cái kia làm chính là củng cố tự thân chi lực lượng. Chờ đợi Tào Tháo binh bại về sau, liền thừa cơ cầm xuống Kinh Nam tứ quận. Lưu Nghị suy tư nói, cái này Kinh Nam tứ quận thủ bị không nhiều. Lấy Hoàng thúc tên âm thanh, muốn lấy Kinh Tương tứ quận không khó. Kinh Bắc Nam Dương, Nam quận, Giang Hạ Tam Đại quận là Kinh Tương lực lượng chủ yếu. Về phần Kinh Nam tứ quận, tuy nhiên nghiễm, nhưng lại người lưa thưa, lấy không khó, nhưng không gian phát triển có hạn. Lưu Nghị là có ý đại lực khai phát Kinh Nam tứ quận, nhưng cái này cần mấy năm công lao, trong ngắn hạn là bất lực thấy hiệu quả, cho nên Lưu Nghị hiện tại cũng không có sách, về sau sẽ chậm chậm nói, trước mắt vừa tới, không nên muốn quyền, mà chính là muốn chứng minh chính mình giá trị. Lưu Bị giống như Gia Cát Lượng liếc nhau, cái này đúng là bọn họ kế hoạch, đem Giang Đông kéo lên chiến xa, xem Tào Tôn tương tranh, sau đó nếu Tào quân bại, thì trước tiên lấy Kinh Nam làm căn cơ, sau đó lại nghĩ biện pháp cầm Nam quận, Giang Hạ đặt vào trong trướng, nếu là Tôn quyền bại, thì thừa cơ chiếm lấy Giang Đông. Lưu Nghị lý do thoái thác giống như Gia Cát Lượng cơ bản không hay, chỉ là Lưu Nghị lại không suy nghĩ Giang Đông sự tình, chỉ là suy nghĩ Tào Tháo bại trận về sau phương pháp làm, lại là có chút cực đoan, nhưng chỉ điểm này cũng đủ rồi chứng minh Lưu Nghị không phải tầm thường thợ thủ công, thậm chí so tầm thường mưu sĩ đều lợi hại hơn một chút. Tại hạ liền ở chỗ này làm chút khí giới, chờ đợi Tào quân bại về sau, có thể trợ Hoàng thúc chiếm lấy Giang Lăng, công chiếm Nam quận. Lưu Nghị cười nói, nếu Giang Lăng bị đánh hạ, này Nam quận trừ Tương Dương bên ngoài, trên cơ bản liền đều đánh hạ tới, như thế nào đoạt? Lưu Bị nghe vậy vui vẻ nói, cái này Kinh Nam tứ quận, lấy xuống cơ bản không có vấn đề gì, nhưng Giang Lăng chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Giang Lăng chỗ, chẳng những thành trì kiên cố, với lại dự trữ phong phú. Trước đó Lưu Bị sở dĩ muốn đi hướng về Giang Lăng, liền là bởi vì nơi này trữ hàng lấy cơ hồ toàn bộ Tương Dương truy trọng lương thảo. Một khi cầm xuống Giang Lăng, liền không cần phát sầu quân tư lương thảo vấn đề, kiên quyết thiện công tượng thuật, kỳ mưu kế sách thần kỳ nhưng là không có. Nhưng công thành khí giới nhưng là không khó. Tại hạ nguyện vọng là một chút công thành khí giới. Ngày khác thời vận lúc đến, nhất định trợ Hoàng thúc nhất cử công phá Giang Hạ. Lưu Nghị trong ngôn ngữ mang theo vài phần tự tin. Bây giờ hắn làm được đồ vật thuộc tính đã phá vị trí không tệ, có thể dần dần kéo ra tầng thứ, trình độ nhất định bên trên đã có thể đền bù số lượng chênh lệch. Lưu Bị nghe vậy có chút hài lòng, hắn không tiếc đại giới thậm chí tự hạ thân phận đi mời Lưu Nghị. Coi trọng chính là Lưu Nghị ở phương diện này không giống bình thường năng lực. Nghe tựa hồ chỉ là một cái không sai công tượng, nhưng đối với Lưu Nghị năng lực, tại ngày nay dưới, Lưu Bị ép bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn làm ra vũ khí có thể chặt đứt địch nhân binh khí, khải giáp kiên cố, cung tiễn tầm bắn xa, trọng yếu nhất là Lưu Nghị là một cái có thể kéo theo người khác sản xuất hàng loạt siêu cấp tượng sư. Cũng không phải là nói chỉ có thể một người chế tạo binh khí. Tuy nhiên Lưu Bị không rõ ràng Lưu Nghị tại sao lại có năng lực như vậy. Nhưng đối với Lưu Bị tới nói, năng lực này có thể làm việc cho ta là trọng yếu nhất. Cho nên khi Lưu Nghị đưa ra điểm này thời điểm, Lưu Bị rất hài lòng. Hắn muốn cũng là Lưu Nghị ở phương diện này năng lực. Thậm chí hắn không cần Lưu Nghị gọi hắn là chúa công. Bởi vì Lưu Nghị năng lực là hữu hình. Chỉ cần hắn ở chỗ này, nguyện ý làm sự tình, vậy hắn giá trị liền có thể phát huy đến lớn nhất. Cái này không giống với Gia Cát Lượng, Quan Vũ cái này văn thần võ tướng. Bọn họ năng lực là vô hình, không nhìn thấy. Vậy chuyện này phải làm phiền Bá Uyên. Lưu Bị mỉm cười nói, nếu có cần, chi bằng đưa ra, chuẩn bị tận lực thỏa mãn. Lưu Bị mỉm cười nói, có lẽ theo người ngoài, lớn như thế tinh lực đặt ở một cái tượng trên thân người. Có chút không đáng, nhưng Lưu Bị chính mình cảm thấy giá trị liền đủ. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là đàm luận nội dung cụ thể. Lưu Nghị yêu cầu không nhiều. Chỉ có một chữ, tiền, hắn phải dùng tiền tới chiêu mộ nhân thủ, dùng tiền tới sửa đổi không đối thuộc tính. Tuy nhiên thứ này, đối với bây giờ Lưu Bị tới nói, cũng là gấp thiếu, chiêu binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, tạo thuyền, chú tạo binh khí những này đều muốn tiền. Đương nhiên, tạo thuyền, chú tạo binh khí những này có thể giao cho Lưu Nghị tới làm. Cũng không xung đột. Nhưng lấy Lưu Bị bây giờ thân ra, thật không bỏ ra nổi quá nhiều đến. Đối với chuyện này, Lưu Bị thật sự là chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.